Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 576. Chương 5751. Huấn luyện tiên giáp quân 1. Vĩnh Thiên thu hạo nguyệt tiên quả vào kho báu gia tộc, phái người thu thập tài nguyên tu tiên quý giá, dùng để làm quà tặng cho Kỳ tiền bối. Mông Dư Yên phân phó, Kim Tiên đại điển của Kỳ Đồng Quan cần ngàn năm sau mới tổ chức. Vương gia có thời gian thu thập tài nguyên tu tiên. Đây là lần đầu tiên vương gia tham gia buổi lễ long trọng lớn như vậy, lại là chúc mừng cho tu sĩ Kim Tiên, quà không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, thu hồi ba cái hộp ngọc, xoay người rời khỏi. Trở lại Thanh Liên Phong, Quân Dư Yên tới cửa một gian mật thất, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, cửa mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra. Phu quân, đây là thất diễm đan hồng tuyết luyện chế ra, chàng cầm khai khiếu đi. Quân Như Yên lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Trong bình sứ chứa 5 viên thất diễm đan, 5 viên khác ở trên người nàng. Vương Trường Sinh hỏi một phen tình huống gia tộc cùng Hạo Dương Thành, biết được tất cả đều tốt, giao thánh linh tiên hạnh cho Quân Như Yên, nói, tính cả cửu linh tiên quả, cùng nhau giao cho Vương Lân đi, có thể tu luyện thành chân linh hay không, phải xem chính hắn. Bọn họ ở Vân Tiền Động Thiên đạt được 26 trái thánh linh tiên hạnh cùng 25 trái cửu linh tiên quả. Lần trước phân phối tài nguyên, còn lại một trái thánh linh tiên hạnh, Vương Mạnh Bân một lần này mang về một trái cửu linh tiên quả. Ngôn Dư Yên gật gật đầu, đáp ứng. Đóng lại cửa mật thất, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, ngồi thiền điều tức. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh mở hai mắt, từ trong bình sứ đổ ra một viên thuốc hình trứng, mặt ngoài viên thuốc có 7 loại đường vân màu sắc khác nhau, giống 7 ngọn lửa. Hắn ném thất diễm đan vào trong miệng, đan dược vào miệng lập tức tan. Một luồng dược lực mạnh mẽ khuếch tán ở bụng hắn. Hắn vội vàng vận công, mượn dùng phần dược lực cường đại này mở khiếu thứ 5. Nếu có thể mở khiếu thứ 5, thực lực của hắn sẽ tăng cao rất nhiều. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, 18 cây cột đá màu vàng thô to chống đỡ cả tòa đại điện. Trên mỗi một cây cột đá màu vàng đều khắc một con giao long trông rất sống động. Miệng mỗi một con giao long đều phun ra một ngọn lửa màu vàng, tụ tập ở đáy một cái đỉnh khổng lồ màu đỏ. Nâng nó ở giữa không trung. Vương Tông Vân, Vương Quý Diệt, Tô Hồng Thường, Vương Ngọc Ngọc, Vương Như Ý đứng ở trong đại điện, trên tay đều nắm một tấm trận bàn lập lòe hào quang màu đỏ, ánh mắt ngưng trọng. Mau! Vương Quý Diệt biến đổi pháp quyết, đánh vào trận bàn màu đỏ từng đạo pháp quyết, bốn người bọn Vương Như Ý ung ung nói theo. Giao long trên cột đá không phun lửa nữa, cái đỉnh khổng lồ màu đỏ rơi trên mặt đất. Vương Quý Diệt mở nắp đỉnh, năm cây trường qua màu lam giống nhau như đúc bay ra. Lơ lửng ở giữa không trung, bộ tiên khí trấn hải qua, dùng huyền thủy ngọc tinh làm tài liệu chính luyện chế thành. Năm người bọn họ đều là chân tiên sơ kỳ, liên thủ luyện khí có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng có thể trao đổi với nhau. Bọn họ còn chưa có tiên diễn, cũng không có thanh niên tạo hóa đỉnh vũ khí sắc bén bậc này, hiệu suất luyện khí khá thấp, đây cũng là điều bình thường của đại bộ phận tiên khí sư. Tộc nhân Hạo Dương Thành khai thác quặng thu huyền thủy ngọc tinh, vận chuyển về thiên thần hải vực. Do tiên khí sư luyện chế thành tiên khí, bán hoặc trang bị cho tộc nhân nhà mình. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Tông Vân lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhìn thấy thành quả của mình ra lò, nàng vẫn là rất tự hào. Mọi người đều vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, tu luyện quan trọng hơn, tạm thời không có nhiệm vụ gì nữa. Vương Quý Diệt vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Thanh Phong đã đi Hỗn Độn Đại Lục, Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, tiên khí sư trong tộc, hắn bối phận lớn nhất. Bốn người bọn Vương Tông Vân lập tức đáp ứng, lục tục rời khỏi. Vương Quý Diệp lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, gia chủ, người ở đâu, ta có việc báo cáo với ngươi, thuận tiện mang một bộ hạ phẩm tiên khí giao cho ngươi. Ta ở Thanh Vân Cốc, ngươi trực tiếp tới đây đi. Tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên. Được, ta lập tức đi qua. Vương Quý Diệp đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu đỏ cùng trấn hải qua, đi ra ngoài. Không qua bao lâu. Hắn xuất hiện ở một thung lũng cỡ lớn bị sương mù màu trắng bao phủ, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng. Bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Thanh Vân Cốc. Sương mù màu trắng quay cuồng, hiện ra một thông đạo, Vương Quý Diệt đi vào. Sau khi xuyên qua một mảng sương mù màu trắng, hắn xuất hiện ở trong một thung lũng cỡ lớn. Trong thung lũng, có một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ. Vương Vĩnh Thiên đứng ở phụ cận tòa tháp khổng lồ. Vương Quý Diệp biết gia tộc đang huấn luyện tiên giáp quân, Vương Lập Hà, Vương Tú Lung cùng Vương Tú Linh, đều được chọn. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ là Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp, luyện vào một ít tinh hồn yêu thú chân tiên kỳ. Ba người bọn Vương Lập Hà mặc hỗn độn giáp trụ vượt ải. Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp sẽ huyện hóa ra yêu thú chân tiên kỳ công kích bọn họ. Bọn họ cần phối hợp với nhau, mới dễ xông đến tầng cao hơn, đến lúc đó đối địch, mới có thể phối hợp tốt hơn, nước tới trùng mới nhảy là không được. Vương Quý Diệp lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Vĩnh Thiên, báo cáo chi tiết tình huống luyện chế tiên khí. Các ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ phân phó xuống, đến lúc đó trích cho các ngươi một phần thiện công. Vương Vĩnh Thiên nói, cho dù tu sĩ chân tiên muốn đạt được tài nguyên tu tiên, cũng cần dùng thiện công đổi, như vậy, đối với mọi người đều công bằng. Vương Quý Diệp gật gật đầu, Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp tầng thứ 11 sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt. Ba đạo động quang bay ra, đáp trên mặt đất, chính là ba người bọn Vương Lập Hà. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tiên nguyên lực hao tổn quá độ. Hỗn độn giáp trụ quá hao phí tiên nguyên lực, bọn họ mặc hỗn độn giáp trụ vượt ải, không kiên trì được thời gian quá dài, phải tốc chiến tốc thắng. Bọn họ sử dụng phi kiếm đối phó yêu thú, bố trí kiếm trận, đối phó kẻ địch bình thường không thành vấn đề, đối phó hỗn độn thú cung cấp thì không dễ dàng như vậy. Lại thất bại rồi, chỉ thiếu chút nữa. Vẻ mặt Vương Lập Hà đầy sự tiếc nuối. Có hỗn độn giáp trụ bảo hộ, yêu thú huyện hóa ra căn bản không giết được bọn họ, nhưng bọn họ muốn xông đến số tầng cao hơn cũng không dễ dàng. Rèn luyện phối hợp thêm, chung quy sẽ thành công, so sánh với ban đầu, các ngươi tiến bộ rất lớn rồi. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lần sau lại đến vượt ải, việc này không vội được. Vương Vĩnh Thiên dặn dò, cho dù là ba vị tiên giáp quân, cũng không thể xem nhẹ. Ba người bọn Vương Lập Hà đáp ứng. Rời khỏi Thanh Vân Cốc, Vương Vĩnh Thiên vừa trở lại chỗ ở, Vương Ngọc Lam cùng Vương Như Mộng từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt của nàng. Gia chủ, chúng ta luyện chế ra phù binh chân tiên kỳ rồi. Vương Ngọc Lam mở miệng nói, vẻ mặt đầy tự hào. Phù binh chân tiên kỳ, không dễ dàng nha. Vương Vĩnh Thiên kinh ngạc nói, may có gia tộc phát xuống tài liệu, bằng không chúng ta cũng không có cách nào luyện tập lượng lớn, Vương Ngọc Lam giải thích. Vương gia có bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn một môn bí thuật này, tộc nhân tu luyện một môn bí thuật này, thần thức phổ biến mạnh hơn tu sĩ cung cấp, đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. Khi đấu pháp, phù binh, con đối thú, đậu binh, đều có thể phát huy trợ giúp không nhỏ, những thứ này, đều cần thần thức đủ mạnh mới có thể khống chế. Vương Như Mộng lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên mở hộp ngọc. Bên trong có một tấm phù triện màu đỏ cùng một tấm phù triện màu vàng đất, mặt ngoài hai tấm phù triện đều có một đồ án hình người. Không sai, các ngươi vất vả rồi, các ngươi đến lúc đó đi lĩnh thiện công là được. Vương Vĩnh Thiên thu hồi hai tấm phù triện, cười nói. Vương Ngọc Lam và Vương Như Mộng lập tức đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ. Vương Vĩnh Thiên phát hiện cái gì, lấy ra một tấm triền tiên kính lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt Vương Mô Hâm. Gia chủ, ta ở hội đấu giá ngầm phát hiện một tinh hồn chân linh chân tiên sơ kỳ, chẳng qua chủ vật muốn tinh hạch hỗn độn thú ba màu, ngài xem. Vương Mô Hâm xin chỉ thị nói, thứ bình thường, hắn có thể toàn quyền làm chủ, tinh hạch hỗn độn thú khá quý giá. Tinh hồn chân linh chân tiên sơ kỳ, đổi đi. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, vương gia có không ít tinh hạch hỗn độn thú ba màu, đổi cho người khác một viên không thành vấn đề. Được, vậy ta liền trao đổi với hắn. Vương Mô Hâm nói xong lời này, mặt gương ảm đạm xuống. Vương Vĩnh Thiên liên hệ Vương Vĩnh An, hỏi tình huống chân linh tru tiên trận. Cờ trận trận bàn đều luyện chế xong rồi, chỉ là tinh hồn chân linh chân tiên kỳ số lượng không nhiều, Vương Vĩnh An báo cáo. Bạch Ngọc Kỳ và Diệp Hải đường đi hỗn độn đại lục, Vương Vĩnh An ở lại thiên thần hải vực, đề cập đến tiên trận, đều do hắn phụ trách. Mô Hâm lại kiếm được một tinh hồn chân linh chân tiên sơ kỳ, đến lúc đó giao cho ngươi luyện vào trận pháp. Tăng lên uy lực của chân linh tru tiên trận. Vương Vĩnh Thiên nói, quá tốt rồi, đa tạ gia chủ. Vương Vĩnh An kích động nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Vĩnh Thiên cắt đứt liên hệ, đi về phía một tòa lầu các màu xanh. Nàng đi vào một gian mật thất, ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, bắt đầu vận công tu luyện. Thân là gia chủ, tu vi cũng rất quan trọng, trong tộc không có việc gì lớn, nàng có thể tìm tu luyện một đoạn thời gian. Thời gian thấm thoát. Ngàn năm thời gian trôi qua, Thanh Niên Đảo, Thanh Niên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Quân Như Yên đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Nàng đã dùng một viên thất diễm đan, thuận lợi mở khiếu thứ 5, pháp lực tăng cường không ít, lại có thể tìm hiểu một loại pháp tắc chi lực. Nàng nhìn mật thất chỗ Vương Trường Sinh một lần, Vương Trường Sinh còn chưa xuất quan, nhắm chừng là tu luyện đến chỗ quan trọng. Năm viên thất diễm đan, Vương Trường Sinh mở khiếu thứ năm không thành vấn đề. Tính toán thời gian, Kim Tiên đại điển của Kỳ gia sắp tổ chức, Vương Trường Sinh đã chưa xuất quan, Quân Như Yên dẫn đội tới chúc mừng cũng tương tự. Nếu không phải Kim Tiên đại điển, Vương gia tùy tiện phái một vị tu sĩ chân tiên đi qua chúc mừng, cũng rất nể mặt rồi. Quân Như Yên lấy ra một tấm truyền tiên kính màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tiên kính chưa có phản ứng, xem ra Vương Vĩnh Thiên đang tu luyện. Nàng biến đổi pháp quyết, rất nhanh, tiếng của Vương Xương Minh vang lên, lão tổ tông, có gì phân phó? Ta chuẩn bị đi Kỳ gia tham gia Kim Tiên đại điển, ngươi điều động một ít tộc nhân theo ta qua đó, ngày mai xuất phát. Mông Như Yên phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Xương Minh đáp ứng. Bảo Xuyên Minh cũng đi đi, đây là cơ hội tốt mở rộng mạng lưới quan hệ, đối với công tác của hắn có trợ giúp nhất định. Mông Như Yên nhớ tới cái gì, dặn dò. Xuyên Minh lão tổ có nhiệm vụ quan trọng, cháu lúc trước liên hệ hắn, hắn nói không đi được, Vương Xương Minh nói. Nhiệm vụ quan trọng, vậy bỏ đi. Quân Như Yên cũng không miễn cưỡng, nhiệm vụ có thể khiến Vương Xuyên Minh tự mình ra tay, khẳng định rất quan trọng. Đúng rồi, bảo Thu Lâm đến Thanh Liên Phong một chuyến. Quân Như Yên phân phó, nàng tính dẫn theo Vương Thu Lâm đi tiếp xúc thế gian thêm, thuận tiện mở rộng mạng lưới quan hệ, Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao cũng đi cùng. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Thu hồi truyền tiên kính, Quân Như Yên đi ra ngoài, tới một tòa đỉnh đá màu xanh ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm liền tới đây. Cháu bái kiến tổ mẫu. Vương Thu Lâm cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Quân Như Yên bảo hắn ngồi xuống, hỏi hắn tình huống tu luyện cùng cuộc sống hàng ngày. Vương Thu Lâm trả lời tình hình thực tế. Trừ tu luyện, lúc rảnh rỗi, Vương Thu Lâm cũng sẽ bói toán cho khách khanh cung phụng gia nhập Vương gia, đều rất linh nghiệm. Ta nghe nói ngươi sẽ bói toán cho khách khanh cung phụng. Quân Như Yên vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, học tập thuật bói toán. Chung quy phải lấy để dùng, cũng có thể đề cao trình độ bói toán. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi tương lai có thể bói toán được cơ duyên lớn, khiến gia tộc chúng ta được lợi. Ngôn Như Yên lộ vẻ mặt khát khao. Nếu là có dị bảo xuất thế, bói toán sư cấp cao có thể bói toán được, nhưng Vương Thu Lâm trước mắt chưa làm được. Nhất định có thể. Vẻ mặt Vương Thu Lâm đầy tự tin. Nói chuyện phím chốc lát, Ngôn Như Yên bảo hắn trở về. Sáng sớm hôm sau, Quân Như Yên dẫn theo hơn trăm tộc nhân bọn Vương Thu Lâm rời khỏi Thanh Liên đảo, chạy tới Kỳ gia. Non nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, tinh không vạn dặm, gió biển thổi từng cơn. Có người tới đây. Vương Thanh Linh mở miệng nói, nhìn về phía xa. Một tiếng thú rống trầm thấp từ phía chân trời xa xa truyền đến, mười mấy đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời, hào quang màu đỏ nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, đám người Uông Như Yên thấy rõ chân dung của hào quang màu đỏ, đây là mười mấy con tuấn mã toàn thân màu đỏ, ngoài thân trải rộng lông bồm màu đỏ, trên đầu mọc một cái sừng, mũi phun khí nóng, vó ngựa bọc một ngọn lửa màu đỏ. Trên lưng mỗi một con tuấn mã màu đỏ đều có một tu sĩ kỳ gia, cầm đầu là một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, chân tiên sơ kỳ. Kỳ gia rất coi trọng Kim Tiên đại điển một lần này, phải hắn dẫn đội tuần tra, tiếp đại khách khứa. Tại hạ Kỳ Nhất Hâm, Vương phu nhân. Hoành Phong lão tổ hôm qua mới nhắc tới các ngươi, không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã tới. Thanh niên áo vàng ôm quyền nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Kỳ tiền bối Kim Tiên đại hỷ, chúng ta tự nhiên cần đến sớm một chút. Ngôn Như Yên giải thích, Kỳ Nhất Hâm gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một tiếng thú rống vang tận mây xanh từ nơi xa truyền đến, tuấn mã dưới thân hắn có chút bất an. Một đạo hào quang màu bạc xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, hào quang màu bạc dừng lại, hiện ra một chiếc xe thú vuông vắn màu bạc, một con tam thủ dạo toàn thân màu bạc kéo xe thú, một đội tu sĩ cựu tiên tông đứng ở trong xe thú. Cầm đầu là một thanh niên áo bào bạc dáng người gầy gò, đôi mắt sáng ngời có thần. Cao Thư Hào, tộc huynh của Cao Thư Giao, xem khí tức của hắn, hiển nhiên là tu sĩ kim tiên. Vãn bối Uông Như Yên, bái kiến Cao tiền bối. Uông Như Yên vội vàng hành lễ. Trước đó, nàng chỉ biết Cao Thư Hào là tu sĩ chân tiên, không ngờ hắn đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, cựu tiên tông cũng chưa tiên dương với bên ngoài, cũng không biết là Kim Tốn thu mình, hay là có nguyên nhân khác. Đám người Vương Thanh Linh vội vàng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Cao Thư Hào nhìn quét bọn họ một cái, liền không chú ý nữa. Cao tiền bối, mời vào trong, Đồng Quan lão tổ chờ đã lâu. Kỳ Nhất không khách khí nói. Cao Thư Hào gật gật đầu, khống chế xe thú, theo đám người Kỳ Nhất không bay về phía trước, đám người Uông, Như Yên theo ở phía sau. Hư không phía trước nổi lên một đợt gần sóng, một màn hào quang như ẩn như hiện hiện ra. Bọn họ sau khi xuyên qua màn hào quang, cảm giác trước mắt chợt mơ hồ, một hòn đảo thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từ trên cao nhìn xuống, ngoại hình hòn đảo giống một con cá sấu màu vàng, bởi vậy được gọi là Kim Ngạc Đảo. Diện tích Kim Ngạc Đảo lớn hơn nhiều Thanh Liên Đảo, trên đảo có tiên mạch bậc 2, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Một đạo hào quang vàng óng từ Kim Ngạc Đảo bay ra, nháy mắt đáp ở trước mặt bọn họ. Đồng quang thu liễm, hiện ra một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn. Ông lão áo bào vàng mặt vuông mắt to, khí tức mênh mông như biển. Cao đạo hữu, ngươi cũng tiến vào Kim Tiên Kỳ rồi, cùng vui cùng vui. Ông lão áo bào vàng ôm quyền nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đồng quang huynh, nhiều năm không gặp, chúng ta đều đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Cao Thư Hào mở miệng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời vào trong. Kỳ Đồng Quang là một cái động tác mời, tự mình mời đám người Cao Thư Hào vào Kim Ngạc Đảo, Quân Như Yên, thì không có đãi ngộ này, Kỳ Hoành Phong tự mình tới chiêu đãi bọn họ. Vương phu nhân, Vương đạo hữu không đến sao? Kỳ Hoành Phong mở miệng hỏi, phu quân tu luyện đến chỗ quan trọng, không đi được, ta đến cũng tương tự. Quân Như Yên giải thích, Kỳ Hoành Phong bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, không sao, Kim Tiên Đại Điển một lần này, không ít tu sĩ chân tiên đến đây. Đến lúc đó dẫn tiếng cho các ngươi một phen. Các ngươi đi đường vất vả rồi, ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi trước. Hắn dẫn theo bọn họ tới một chỗ trang viên diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, vườn hoa hành lang dài, cái gì cần có cũng có. Quân Như Yên rất hài lòng nơi này, ở lại. Một gian mật thất, phù văn trên vách đá lóe lên, tản mát ra một đợt dao động cấm chế mãnh liệt. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn đang nói cái gì với Kỳ Thư Đình. Cao Thư Hào thế mà tiến vào Kim Tiên Kỳ, xem ra lực lượng dự bị của Cửu Tiên Tông vẫn rất hùng hậu, tổn hại nhiều vị tu sĩ Kim Tiên, trong 10 vạn năm, đã bổ sung vài tên. Thiếu phụ váy xanh nhíu mày nói, Kỳ Phi Vân, Kim Tiên Trung Kỳ. Kỳ gia ở mặt ngoài có 4 vị tu sĩ Kim Tiên, thật ra có 5 vị, nói là thế lực phụ thuộc số 1 của Cửu Tiên Tông cũng không đủ, mơ hồ có xu thế đuổi kịp và vượt qua Cửu Tiên Tông. Bọn họ phái Cao Thư Hào tới chúc mừng. Mục đích không cần nói cũng biết, không phải là muốn nói cho chúng ta biết, Cửu Tiên Tông cao thủ nhiều như mây, lo lắng thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ. Kỳ Thư Đình cười lạnh nói, đây là chuyện trong dự kiến, nếu không phải có tà tu Kim Tiên Kỳ tập kích thương đội gia tộc chúng ta, Đồng Quan bị ép ra tay, Đồng Quan cũng không cần thiết bại lộ, tiếp tục ẩn nấp. Nhớ năm đó, Cửu Tiên Tông lúc đó chẳng phải trải qua như vậy. Kỳ Phi Vân nói, thương đội Kỳ gia khi ở Hỗn Độn Đại Lục vận chuyển vật tư, lọt vào tà tu Kim Tiên Kỳ tập kích, may mắn Kỳ Đồng Quang cũng có mặt, ra tay đã thương tà tu, cũng bởi vậy bại lộ. Kỳ gia không rõ lai lịch của tà tu, chỉ có thể tổ chức Kim Tiên Đại Điển, tin tức Kỳ Đồng Quang tiến vào Kim Tiên Kỳ cũng liền truyền bá ra ở Thiên Thần Hải Vực. Cây cao đón gió cả, Kỳ gia thực lực quá mạnh, tự nhiên dẫn tới Cửu Tiên Tông kiên kỵ. Chúng ta có 5 vị tu sĩ Kim Tiên. Cửu Tiên Tông không dám trắng trợn đối phó chúng ta, nhiều lắm nghĩ cách suy yếu thực lực của chúng ta, nếu không chúng ta ngã về phía Hạo Nguyệt Minh, bọn họ liền thiệt thòi lớn. Giao cho chúng ta 3 tòa hoàn thành, nói là thưởng, chẳng phải là muốn mượn tay Hỗn Độn Thú, suy yếu lực lượng của chúng ta. Kỳ Thư Đình nói, đây là dương mưu, Kỳ gia không có cách nào từ chối dụ, hoặc của 3 tòa tiên quảng bậc 1. Kỳ Phi Vân gật gật đầu, phân phó, chiêu đãi đám người cao đạo hữu cho tốt. Nếu là chúng ta có cơ hội đạt được một trò huyền thành, vậy thì tốt rồi. Vâng, Phi Vân lão tổ. Kỳ Thư Đình đáp ứng. Nàng nghĩ tới điều gì, nói, mấy gia tộc tu tiên muốn thông gia với chúng ta, Trương gia, Mạnh gia, đều có ý tứ này, ngài xem. Bỏ đi, chúng ta lại thông gia với Trương gia, Mạnh gia, Cửu Tiên Tông sẽ càng thêm kiên kỵ chúng ta. Đúng rồi, tăng số nhân thủ tìm kiếm món đồ như vậy, ta nếu có thể mở khiếu thứ 7. Cho dù trở mặt với Cửu Tiên Tông cũng không sợ. Kỳ Phi Vân nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt khát khao. Kỳ Thư Đình đáp ứng, nhận lệnh lui xuống. 7 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Một tòa trang viên rộng lớn, Quân Như Yên, Kỳ Hoành Phong, Vương Thanh Linh. Hơn 50 vị tu sĩ chân tiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Kỳ đạo hữu, Linh Tê tiên tử sao chưa tới? Vương Thanh Linh tò mò hỏi. Nàng kết bạn nhiều vị ngự linh sư chân tiên kỳ, trao đổi với nhau, được lợi rất nhiều. Linh tê tiên tử vốn tên Kỳ Hoành Tuyết, chăn nuôi một con linh tê khổng tức chân tiên kỳ, bởi vậy có cái tên này. Tiểu muội có việc trì hoãn, thật ngại quá. Một giọng nữ tử ôn hòa vang lên. Vương Thanh Linh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một thiếu phụ mặc váy mềm màu xanh đi tới trước mặt, thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ, dáng người đầy đặn. Kỳ tiên tử, hơn 10 vạn năm không gặp, ngươi đã tiến vào chân tiên đại viên mãn, chúc mừng nha. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn mỉm cười, chúc mừng. Giang Nhất Hải, chân tiên hậu kỳ, xuất thân cửu tiên tông. Kỳ tiên tử tốc độ tu luyện quá nhanh rồi nhỉ, chẳng lẽ có được tiên thể trong truyền thuyết, linh thể giả tu luyện cũng không nhanh như vậy. Trương Chí Phong cười trêu đùa. Trương đạo hữu thực biết nói đùa, ta nếu là tiên thể, chỉ sợ đã tiến vào kim tiên kỳ, ta dùng một ít tiên đang tinh tiến tiên nguyên lực, tốc độ tu luyện nhanh một chút mà thôi. Kỳ Hoành Tuyết giải thích. Bản mạng linh thú của nàng tu luyện thành chân linh, nàng được lợi theo, tiên nguyên lực tinh tiến không ít, nếu không phải như thế, qua 10 vạn năm nữa, nàng cũng không nhất định có thể tiến vào chân tiên đại viên mãn. Loại cơ mật này tự nhiên không thể tuyên dương với bên ngoài, bằng không kẻ địch sẽ có điều phòng bị cùng, nhằm vào. Bản mạng linh thú là chân linh, có thể đề cao rất nhiều thực lực của ngự linh sư. Tiên đang tinh tiến tiên nguyên lực. Trương Chí Phong bừng tỉnh đại ngộ, cũng chưa truy hỏi. Kỳ Hoành Tuyết ngồi xuống, sát với Vương Thanh Linh. Vương tiên tử, cũng là ngự linh sư nhỉ, đã sớm nghe nói ngươi, hôm nay, được thấy người thật rồi. Kỳ Hoành Tuyết mỉm cười nói, ánh mắt di chuyển, đặt ở trên người Uông Như Yên, tò mò hỏi, Vương phu nhân, Vương đạo hữu không đến sao, ta còn muốn kết bạn Vương đạo hữu một phen. Vương Trường Sinh lấy chân linh chi thể một quyền đánh giết hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ, chiến một trận thành danh. Thám tử các thế lực lớn thiên thần hải vực đều thu thập tình báo cao tầng vương gia. Phu quân tu luyện đến chỗ quan trọng, bảo ta tới chúc mừng, Quân Như Yên giải thích. Từ khi nàng tới Kỳ gia, có rất nhiều tu sĩ chân tiên hỏi thăm nàng về Vương Trường Sinh, chân linh hình người tương đối ít gặp, một quyền đánh giết hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ càng thêm hiếm thấy. Các tu sĩ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, từ tâm đắc tu luyện đến điểm quan trọng đối phó hỗn độn thú đều có đề cập. Hơn 2 canh giờ sau, Trương Chí Phong đề nghị lấy ra đồ vật trao đổi, được các tu sĩ đồng ý. Kiều Hành Phong lấy ra đồ vật trao đổi trước hết, tiên đan, tiên dược, tiên mộc, tiên quặng, tài liệu yêu thú đều có, chủng loại phong phú. Các tu sĩ theo thứ tự lấy ra tài liệu trao đổi, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Hơn nửa canh giờ sau, Kiều Hành Tuyết đứng dậy, phất tay áo, sau khi một mảng hào quang màu trắng lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống đồ vật, chủng loại phong phú. Kỳ tiên tử, trong hồ lô kia đựng cái gì? Bông Dư Yên tò mò hỏi, ánh mắt đặt ở trên một cái hồ lô màu vàng tinh xảo linh lung. Tinh huyết thần long kim tiên kỳ, từng pha loãng, lấy để luyện đan chế phù, hiệu quả đều rất không tệ. Kỳ Hoành Tuyết giải thích, thần long kim tiên kỳ, đây chẳng lẽ là tinh huyết thần long bản mạng linh thú của Thiên Long Thần Quân, Giang Nhất Hải tò mò nói. Thiên Long Thần Quân là một tu sĩ kim tiên, xuất thân Xích Dương Hải Vực, chăn nuôi một con thần long kim tiên kỳ. Tinh thông ảo thuật, Giang đạo hữu tin tức thật linh thông, quả thật là tinh huyết con thần long đó, nhưng từng pha loãng, tu sĩ kim tiên chứng mắt, đối với tu sĩ chân tiên chúng ta, mà nói vẫn là rất quý giá. Kỳ Hoành Tuyết giải thích, ta nghe nói Thiên Long Thần Quân đạt được một môn bí pháp mở bảy khiếu, lọt vào nhiều vị tu sĩ kim tiên vây công, thân tử đạo tiêu, con thần long kim tiên kỳ kia, cũng đã bị giết. Trương Chí Phong tò mò nói, ta nghe được là một phiên bản khác. Nói Thiên Long Thần Quân giết hại người vô tội, nhiều vị tiền bối liên thủ diệt trừ hắn. Giang Nhất Hải nói, cái đó ta không rõ, đây quả thật là tinh huyết thần long. Kiều Hoành Tuyết mở nắp bình, một đạo hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con thần long cỡ nhỏ. Tinh huyết thần long kim tiên kỳ. Trong lòng Uông Như Yên mừng thầm một phen, cho dù là tinh huyết pha loãng, đối với Vương Mộng Ly cũng có trợ giúp không nhỏ. Nhiều vị tu sĩ chân tiên đều truyền âm cho Kỳ Hoành Tuyết. Quân Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, đưa cho Kỳ Hoành Tuyết, truyền âm nói, Kỳ tiên tử, đây là một viên tinh hạch hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ, đổi với người tinh huyết thần long, như thế nào? Đây chính là tinh huyết thần long kim tiên kỳ, một viên cũng không đủ. Kỳ Hoành Tuyết co ke mặt cả, Quân Như Yên lại lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, đưa cho Kỳ Hoành Tuyết. Kỳ Hoành Tuyết mở nắp hộp ra nhìn, bên trong có một viên tinh hạch bốn màu, gật gật đầu. Quân Như Yên thuận lợi đổi được tinh huyết thần long, thu lại. Cái này cũng không phải nói tu sĩ chân tiên khác không lấy ra được tinh hạch hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, chỉ là nhu cầu của bọn họ đối với tinh huyết thần long không lớn như vậy. Tài liệu kỳ Hoành Tuyết lấy ra đều được trao đổi ra ngoài, Vương Thanh Linh đổi được một bình tinh huyết băng giao chân tiên hậu kỳ, tính cho Vương Thanh Bạch luyện hóa. Sau thời gian một chén trà, Quân Như Yên đứng dậy, nàng phất tay áo, trên mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật, tiên dược, tiên quả, tiên quặng, tiên mộc, tiên thủy vân vân, chủng loại phong phú. Đổi Hạo Nguyệt tiên quả, Thích Diễn Chi, Hoang Thần quả, Tử Ly Cô. Quân Như Yên nói ra tên mấy chục loại tiên dược tiên quả, những thứ này đều là đồ Vương gia đang thu thập, Vương gia để ý nhất là Hạo Nguyệt tiên quả, Thích Diễn Chi và Hoang Thần quả. Tài liệu trên mặt bàn phần lớn là bọn họ ở Vân Tiền Động Thiên đạt được, bên ngoài tương đối ít gặp. Nhiều vị tu sĩ chân tiên truyền âm cho Uôn Như Yên, trao đổi tài liệu. Uôn Như Yên thuận lợi đổi được 5 trái Hạo Nguyệt tiên quả cùng một cây Thích Diễm Chi, Thích Diễm Chi hơn 30 vạn năm, còn cần bồi dưỡng đến 50 vạn năm, mới có thể lấy để luyện chế Thích Diễm Đan. Uôn Như Yên trao đổi xong, ngồi xuống. Sau non nửa canh giờ, trao đổi xong, các tu sĩ tiếp tục nói chuyện phiếm. Tán gẫu một lúc, đề tài liền kéo đến Lê Gia. Nghe nói Lê Gia có một công pháp thần hồn cấp cao thiên hồn bảo điện lớn hơn, Lê Gia lão tổ mượn dùng công pháp này, tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, thi triển thần hồn pháp tắc từng giết hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ. Vẻ mặt Trương Chí Phong đầy khâm phục, tu sĩ kim tiên muốn một mình tiêu diệt hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ quá khó, nếu là tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, thực lực đề cao không hề nhỏ, tìm hiểu ngũ hành pháp tắc còn dễ dàng một chút. Cho dù có công pháp thần hồn cấp cao, tu sĩ chân tiên muốn tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc cũng không dễ dàng. Tu sĩ chân tiên của Lê Gia cũng không nắm giữ thần hồn pháp tắc, chỉ có kim tiên cá biệt tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Kỳ Hoành Phong nói, Kỳ Đạo Hữu, ta nghe nói Kỳ Gia các ngươi có một món tiên khí loại phụ trợ, có thể phụ trợ tiên nhân tìm hiểu pháp tắc chi lực. Giang Nhất Hải cười ha ha nói, Giang Đạo Hữu nói đùa rồi, loại tiên khí này nào có dễ dàng đạt được như vậy. Kiều Hành Phong cười khổ nói. Giang Nhất Hải cười cười, chưa nói gì. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, tụ hội kết thúc, các tu sĩ đều về chỗ ở của mình. Cửu Tiên Tông tựa như đang điều tra Kỳ Gia, đệ tử Cửu Tiên Tông trong lời ngoài lời, đều đang nói khách sáo. Vương Thanh Linh nói, Kỳ Gia có 4 vị tu sĩ kim tiên, Cửu Tiên Tông kiên kỵ cũng rất bình thường, điều tra cũng rất bình thường. Kỳ Gia thực đạt được tiên khí phụ trợ tiên nhân tìm hiểu pháp tắc. Tương lai Cửu Tiên Tông chỉ sợ thực sự không áp chế được Kỳ Gia. Mông Như Yên phân tích, ta nếu là cao tầng Cửu Tiên Tông, liền nghĩ biện pháp suy yếu thực lực Kỳ Gia, tốt nhất là đối phó Hạo Nguyệt Minh, hoặc Thú Linh Môn, phái bọn họ đánh tiên phong. Vương Thanh Bách nói, chết một ít tu sĩ chân tiên không thương tổn nguyên khí Kỳ Gia, muốn tu sĩ kim tiên đánh nhau to, hoặc là tiên khí đặc thù, hoặc là bí pháp khai khiếu cấp cao, hoặc là linh đan diệu dược có trợ giúp đối với tiến cấp. Quân Như Yên nói, cho dù Cửu Tiên Tông ra tay với Hạo Nguyệt Minh, chết một ít tu sĩ chân tiên, không thương tổn căn cơ Kỳ Gia, trừ phi có thứ đặc biệt quý giá, tu sĩ kim tiên mới có thể đánh nhau to đi. Vương Thanh Bách gật gật đầu, nói, để chúng ta mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng Cửu Tiên Tông khẳng định sẽ áp dụng động tác, trừ phi Cửu Tiên Tông xuất hiện kim tiên đại viên mãn, hoặc thái ất kim tiên, bằng không làm không tốt một ngày nào đó, Kỳ Gia liền cưỡi đến trên đầu Cửu Tiên Tông. Quân Như Yên gật gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ đều về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, Ngân Tiên Phong, nơi Kỳ Gia chiêu đại khách tới từ bên ngoài. Đỉnh chóp là một tòa quảng trường đá rộng lớn, bài lượng lớn bàn ngọc màu xanh cùng bồ đoàn. Các tu sĩ chân tiên bọn Quân Như Yên đang bắt chuyện, chờ đợi lễ mừng tổ chức. Vị trí Cao Thư Hào sát tới đài chủ tịch, một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở đối diện Cao Thư Hào. Thiếu phụ váy tím ngũ quan như vẽ, mắt toát ra hào quang màu tím. Ngọc Chu phu nhân, một trong 10 đại tán tiên của thiên thần hải vực, tu sĩ kim tiên. Giờ lành đã đến, cho mời đồng quan lão tổ. Theo một tiếng nam tử vang dội tận trời vang lên, một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh hướng tới nơi này bay tới. Hào quang vàng óng tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trên không quảng trường, hiện ra một con khổng tước toàn thân màu vàng. Trên đầu có một cái mào màu bạc, Kỳ Đồng Quan và Kỳ Thư Đình đứng ở trên lưng khổng tước màu vàng, ánh mắt uy nghiêm. Bái kiến Kỳ tiền bối, Đồng Quan lão tổ. Các tu sĩ chân tiên bọn Uông Như Yên đều đứng dậy, khom mình hành lễ. Cao Thư Hào và Ngọc Chu phu nhân đứng dậy, khẽ gật đầu. Khổng Thức Màu Vàng đáp ở đài chủ tịch, Kỳ Đồng Quang cùng Kỳ Thư Đình đi xuống. Khổng Thức Màu Vàng lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người cao gầy, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Thanh niên áo vàng đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Cửu Tiên Tông chúc mừng Kỳ tiền bối tiến vào Kim Tiên Kỳ, tặng một bình tiên đan bậc 2, 10 cây tiên dược 100 vạn năm, một cây thanh huyễn 100 vạn năm, hai viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu Kim Tiên Kỳ. Tu sĩ chân tiên ở đây xôn xao một phen, bọn họ không ngờ quà của Cửu Tiên Tông quý trọng như vậy. Cao đạo hữu quá khách khí rồi, thay ta đa tạ Ninh đạo hữu. Kỳ Đồng Quang mỉm cười nói, phái người nhận quà. Đại biểu khách nhân lục tục dâng quà, vương gia tặng 3 cây tiên dược 50 vạn năm cùng 3 khối tinh hạch hỗn độn thú 4 màu chân tiên kỳ, chưa nói là quý trọng bao nhiêu, cũng không tính là nhẹ. Khách khứa tặng quà xong, Kỳ Thư Đình phất tay áo, một tòa tháp nhỏ màu vàng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, tháp nhỏ màu vàng hình thể tăng vọt, nháy mắt phóng to, đáp ở trung ương quảng trường. Mặt ngoài thân tháp trải rộng vô số phù văn huyền ảo, có thể nhìn thấy 3 chữ to Hỗn Nguyên Tháp. Đây là một món trung phẩm tiên khí. Hỗn Nguyên Tháp này là bảo vật Kỳ gia chúng ta chọn lựa tiên giáp quân, tu sĩ chân tiên có thể đi vào vượt ải. Hỗn Nguyên Tháp sẽ huyện hóa ra hỗn độn thú chân tiên kỳ công kích kẻ vượt ải. Có thể nhiều người tổ đội, 10 người đứng đầu có thể đạt được phần thưởng, hạng nhất thưởng một món trung phẩm tiên khí. Để bày tỏ công bằng, mọi người đều có thể nhìn thấy quá trình vượt ải. Kỳ Thư Đình nói, cho dù là hỗn độn thú huyện hóa ra, tu sĩ chân tiên một chọi một cũng rất cố sức, một màu hai màu còn tốt. Kỳ tiền bối, có thể mặc hỗn độn giáp trụ vượt ải không? Trương Chí Phong mở miệng hỏi. Có thể, linh thú, tiên phù, trận pháp đều được, điều kiện tiên quyết là ngươi có cơ hội dùng. Mọi người có thể yên tâm vượt ải, nếu tình huống không đúng, chúng ta sẽ đưa ngươi an toàn ra ngoài, Kỳ Thư Đình nói. Kỳ tiền bối, con cháu Kỳ gia các ngươi cũng vượt ải sao? Một tu sĩ chân tiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, hôm nay là ngày đại hỷ của Kỳ gia chúng ta, tộc nhân chúng ta đều có thể tham gia, kẻ vượt ải ít nhất phải có tu vi chân tiên kỳ. Vì thể hiện công bằng, tộc nhân chân tiên đại viên mãn của gia tộc chúng ta sẽ không vượt ải, cũng không thể mặc hỗn độn giáp trụ vượt ải. Kỳ Thư Đình giải thích, vẻ mặt đầy tự hào. Đã không khiêm tốn thu mình được, vậy phô trương một chút, lấy ra bộ phận thực lực của Kỳ gia. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ chân tiên sôi trào, nhao nhao báo danh. Kỳ gia chân tiên đại viên mãn không tham gia, cũng không mặc hỗn độn giáp trụ vượt ải, khách bên ngoài tới chiếm không ít tiện nghi. Mẹ, con cùng Giao Nhi muốn thử một lần. Vương Thanh Bắc truyền âm cho Uông Như Yên. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, muốn đi, thì đi đi, cẩn thận một chút. Vương gia hỗn độn giáp trụ không nhiều, một nửa ở Thanh Liên Đảo, một nửa ở Hỗn Độn Đại Lục, Vương Thanh Bắc cùng Hạ Hầu Giao là không có hỗn độn giáp trụ. Vương Thanh Linh không tham dự, nàng không muốn bại lộ thần thông của mình. Ngoài ra, Kỳ gia lấy ra một món trung phẩm tiên khí làm phần thưởng, khẳng định sẽ phái cao thủ vượt ải. Tần Sư Điệt, Lục Sư Điệt, Giang Sư Điệt, các ngươi cũng đi đi. Cao Thư Hào phân phó. Giang Nhất Hải cùng hai nữ tu sĩ lên tiếng, đi về phía Hỗn Nguyên Tháp. Có hơn 100 vị tu sĩ chân tiên vượt ải, đều là tổ đội. Kỳ gia phái ra 5 tu sĩ chân tiên hậu kỳ tham gia. Bọn họ đều là kiếm tu, cầm đầu là một thanh niên áo lam dáng người gầy gò, ngũ quan anh tuấn. Trên mặt Uông Như Yên lộ ra biểu cảm tò mò, nàng chưa ở trên tụ hội từng thấy người này, xem ra là lực lượng che giấu của Kỳ gia. Kỳ gia tổ chức Kim Tiên đại điển, trừ chúc mừng cho Kỳ Đồng Quang, nhắm chừng cũng là trải đường cho thế hệ trẻ. Kỳ đạo hữu, mấy vị tiểu hữu kia tu luyện là công pháp hợp kích nhĩ, khí tức đều không khác nhau lắm. Cao Thư Hào mở miệng nói. Công pháp hợp kích yêu cầu rất cao, đối với tu luyện giả, tu vi, tư chất đều không khác biệt lắm, thuộc hợp kích mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Kỳ Đồng Quang gật gật đầu, nói, Cao đạo hữu nhãn lực tốt, bọn Nhất Lãng quả thật tu luyện công pháp hợp kích. Kỳ đạo hữu thật có bản lãnh, thế mà kiếm được một công pháp hợp kích, Cửu Tiên Tông chúng ta cũng không có. Cao Thư Hào ý vị sâu xa nói, ta nghe nói Thương Lê Đảo Lê Gia cũng có một công pháp hợp kích. Chẳng lẽ đám người Kỳ tiểu hữu tu luyện là bộ công pháp hợp kích kia của Lê gia? Ngọc Chu phu nhân tò mò hỏi. Cái đó thì không phải, bộ công pháp này là chúng ta dùng tinh hạch hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ đổi được từ một vị đạo hữu. Kỳ Đồng Quang giải thích. Cao Thư Hào nửa tin nửa ngờ, chưa truy hỏi tiếp. Bạn tu sĩ kim tiên của Kỳ gia khẳng định không chỉ 4 vị, bây giờ lại có công pháp hợp kích, trừ phi tu sĩ kim tiên kỳ gia chết hết, bằng không cửu tiên tông muốn áp chế kỳ gia là rất khó khăn. Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao đi vào tầng thứ nhất hỗn nguyên tháp, trên vách đá có khắc một hình hỗn độn thú một màu. Theo một tiếng thú rống vang tận mây xanh cất lên, vách đá nhất thời bừng sáng, hỗn độn thú một màu giống như sống lại, từ trong vách đá chui ra, lao về phía Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao. Bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng làm phép công kích hỗn độn thú một màu. Đám người Uông Như Yên lẳng lặng quan sát, số tầng càng cao, huyện hóa ra hỗn độn thú càng lợi hại, số lượng cũng càng nhiều. Tầng thứ 7 có hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân, tầng thứ 9 có hai con hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ, tầng thứ 10 có ba con hỗn độn thú ba màu. Chật chật, thật là đại thủ bút, luyện chế một món trung phẩm tiên khí, cũng không biết cần bao nhiêu vân độn ngọc. Vẻ mặt Trương Chí Phong đầy hâm mộ. Hỗn độn thú và yêu thú có khác biệt rất lớn, muốn mang tinh hồn của nó luyện vào trong bảo vật, cần một loại tài liệu tên là vân độn ngọc, loại tài liệu này khá thưa thớt, chỉ luận giá trị, hỗn nguyên thạch so với vân độn ngọc cao hơn nhiều. Sau non nửa canh giờ, Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao tới tầng thứ 9, đối mặt hai con hỗn độn thú ba màu công kích, bọn họ tỏ ra cố sức, căn bản không phải đối thủ, nhưng bọn họ dừng lại ở tầng thứ 9 hơn nửa khắc đồng hồ. Đại bộ phận kẻ vượt ải ngay cả tầng thứ 7 cũng không xông qua được, bọn họ xem như không tệ rồi. Không có trận pháp cùng hỗn độn giáp trụ bảo hộ, cho dù là nhiều vị tu sĩ chân tiên liên thủ, muốn tiêu diệt hỗn độn thú ba màu cũng không dễ dàng. Đương nhiên, bọn họ có rất nhiều lá bài tẩy chưa sử dụng, chỉ là thử một lần thực lực của hỗn độn thú. Năm người bọn Kỳ Nhất Lãng đều sử dụng phi kiếm đối địch, liên thủ phát ra năm đạo kiếm quang chọc trời màu sắc khác nhau, kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ năm màu, chém lên trên thân hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ, chém nó thành hai nửa. Ba người bọn Giang Nhất Hải thực lực cũng không yếu, phối hợp thành thạo, tiêu diệt một con hỗn độn thú ba màu chân tiên hậu kỳ, thuận lợi vượt ải. Một lần này vượt ải, nhất định là cửu tiên tông cùng kỳ gia đại sức, tu sĩ chân tiên khác chỉ là làm nền. Ôm Như Yên tính toán một phen, Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao ở lại tầng thứ 9 hơn nửa khắc đồng hồ, chen vào 10 hạng đầu không có vấn đề. Năm nửa khắc sau, năm người bọn Kỳ Nhất Lãng tới tầng thứ 18. Một lần này, đối thủ của bọn họ là một con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân. Ba người bọn Giang Nhất Hải tới tầng thứ 17, đối thủ là năm con hỗn độn thú bốn màu. Năm người bọn Kỳ Nhất Lãng đều sử dụng nhiều thanh phi kiếm, công kích hỗn độn thú năm màu, đồng thời thi triển tốc pháp tắc, tránh đi hỗn độn thú năm màu. Ba người bọn Giang Nhất Hải thì không nhẹ nhàng như vậy, cho dù có hỗn độn giáp trụ bảo hộ, số lượng hỗn độn thú vẫn là quá nhiều, quá cố sức, rất nhanh đã bại trận. Năm người bọn Kỳ Nhất Lãng bố trí kiếm trận, vây khốn hỗn độn thú năm màu, thúc giục kiếm trận tiêu diệt hỗn độn thú năm màu. Cho dù bị kiếm trận vây khốn, hỗn độn thú năm màu cũng không dễ dàng bị giết như vậy, không qua bao lâu liền phá đi kiếm trận. Ngoài thân năm người bọn Kỳ Nhất Lãng nở rộ linh quang, bàn tay tiếp xúc, khép lại với nhau, hướng về hư không chém một phát. Một đạo kiếm quang năm màu thật lớn quét ra, chém lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu dù sao không phải thực thể, không chịu đòn tốt như vậy, bị kiếm quang năm màu chém thành hai nửa. Vẻ mặt Trương Chí Phong đầy hâm mộ, năm người bọn Kỳ Nhất Lãng, nếu tiến vào kim tiên kỳ, tu sĩ kim tiên khác không mặc hỗn độn giáp trụ, nhắm chừng không thể cứng đối cứng một đòn của bọn họ. Trên mặt Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, Vương Thu Đình ngộ tính rất tốt, hy vọng nàng tương lai có thể thôi diễn ra một công pháp hợp kích mạnh mẽ. Kỳ Đồng Quan cùng Kỳ Thư Đình lộ ra vẻ mặt vui mừng, trên mặt Cao Thư Hào lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, chưa nói cái gì. Năm người bọn Kỳ Nhất Lãng đạt được hạng nhất, thưởng một món trung phẩm tiên khí. Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao đạt được hạng 10, mỗi người một bình tiên đan mật một tinh tiến tiên nguyên lực. Các tu sĩ nâng chén, nói chuyện phiếm. Năm người bọn Kỳ Nhất Lãng cũng ngồi xuống, bắt chuyện với tu sĩ chân tiên khác. Vương Phu Nhân, nghe nói Vương Đạo Hữu là chân linh, ngày khác có cơ hội. Chúng ta luận bàn với Vương Đạo Hữu một phen. Kỳ Nhất Lãng nhìn về phía Uông Như Yên, thành khẩn nói. Lục Xuyên cũng là chân linh, nhưng hắn là đệ tử cựu tiên tông, đã thương hắn, không dễ ăn nói. Bọn họ luận bàn với Vương Trường Sinh, thì không có sự băn khoăn này. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng, những thứ này, đều là lời khách sáo, có cơ hội lại nói sau. Hai canh giờ sau, tiệc tan, các vị khách lục tục rời khỏi, Uông Như Yên cũng dẫn theo đám người Vương Thanh Bách rời khỏi. Quay về Thanh Liên Đảo. Trở lại Thanh Liên Đảo, đám người Vương Thanh Bách đều về chỗ ở của mình. Ôn Như Yên gọi Vương Vĩnh Thiên tới, mang Hạo Nguyệt tiên quả, Thất Diễm Chi các tiên dược tiên quả giao cho nàng, để nàng cất vào kho báu gia tộc, giữ lại cho tiên đan sư của gia tộc luyện đan. Nàng giao tinh huyết thần long cho Vương Mộng Ly, bảo cô cầm dùng. Ôn Như Yên tới một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống ở trên một tấm bồ đoàn màu lam. Nàng lấy ra cửu linh tiên quả, ánh mắt nóng rực. Nàng ăn vào cửu linh tiên quả, một luồng năng lượng mạnh mẽ dâng lên ở trong bụng nàng. Nàng vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng này. Có cửu linh tiên quả và thánh linh tiên hạnh, lại thêm khổ tu, nàng có tỷ lệ nhất định tu luyện thành chân linh. Hỗn độn đại lục, Hạo Dương thành. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, người đi đường như thủy triều, hai bên cửa hàng phân bố có trật tự. Có không ít tu sĩ trên quần áo thêu một hình hoa sen màu xanh, bọn họ là con cháu Vương gia. Vương gia di chuyển mấy vạn tu sĩ đến Hạo Dương thành, Trấn Hải cung, Lam gia, Nghê gia, Lý gia, Quân gia đều di chuyển không ít tu sĩ tới đây, ở lại Hạo Dương thành. Mấy ngàn năm qua, tu sĩ trong thành đã tăng thêm không ít, ngẫu nhiên sẽ có hỗn độn thú tập kích quấy rối, cũng may số lượng không nhiều, rất nhanh bị bọn họ giải quyết. Hạo Dương thành diện tích rất lớn, tất cả phương tiện đầy đủ hết, tài nguyên tu tiên phong phú. Thần binh điện, nơi luyện khí sư luyện khí. Đại điện rộng rãi sáng ngời, Vương Thanh Phong ngồi ở trên chủ tọa, Vương Ngọc Diễm đang báo cáo tình huống với hắn. Vương Ngọc Diễm trước mắt là chân tiên sơ kỳ. Thanh Phong lão tổ, đây là quặng thu huyền thủy ngọc tinh gần đây khai thác ra. Vương Ngọc Diễm lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Thanh Phong. Trong Hạo Dương thành có một mạch khoáng huyền thủy ngọc tinh cỡ lớn, Vương gia tổ chức nhân thủ khai thác ra quặng thu, cần trải qua rèn luyện, sau đó mới có thể đạt được huyền thủy ngọc tinh. Một bộ phận huyền thủy ngọc tinh nộp lên Cửu Tiên Tông, một bộ phận huyền thủy ngọc tinh giữ lại Hạo Dương thành. Một bộ phận huyền thủy ngọc tinh khác vận chuyển về thiên thần hải vực. Trừ huyền thủy ngọc tinh, bọn họ còn phụ trách thu thập các loại tài nguyên tu tiên, hoặc giữ lại mình dùng, hoặc vận chuyển về Thanh Liên đảo. Ở hỗn độn đại lục, giá trị tinh hạch hỗn độn thú so với tiên nguyên thạch còn cao hơn. Một ít tài nguyên tu tiên quý giá phải dùng tinh hạch hỗn độn thú cấp cao để đổi. Vương gia định kỳ tổ chức tu sĩ chân tiên dọn dẹp hỗn độn thú lạc đàn. Khoảng cách Hạo Dương thành đến Cửu Tiên thành vượt qua một vạn ức dặm. Hạo Dương thành cùng Kim Hồng thành khoảng cách đường thẳng hơn 5.000 ức dặm. Ngoài thành thường xuyên có hỗn độn thú lui tới. Kim Hồng thành là thành trì Mạnh gia khống chế, Vương gia và Mạnh gia không có giao tình gì, hai tòa thành trì không thành lập truyền tống trận trực thuộc. Kim Ngạc thành là Hoàng thành Kỳ gia khống chế, bởi vì Vương Trường Sinh Uông Như Yên từng cứu Kỳ Hoành Phong, Kim Ngạc thành và Hạo Dương thành có truyền tống trận trực thuộc. Tu sĩ hai tòa thành trì có thể tự do lui tới, bù đắp nhau, trao đổi tài nguyên tu tiên. Thần thức Vương Thanh Phong đảo qua, lộ vẻ mặt khen ngợi, nói, khai thác ra nhiều quặng thu huyền thủy ngọc tinh như vậy, không tồi, thưởng cho các tu sĩ phụ trách khai thác kia. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Ngọc Diễm đáp ứng. Hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi, Thanh Phong lão tổ, Kim Ngạc thành Kỳ đạo hữu mời ngài tham gia tụ hội, thời gian ở nửa tháng sau, nghe nói có không ít tiên khí sư tham gia, địa điểm ở Kim Ngạc thành. Tu sĩ Kỳ gia tổ chức tụ hội. Cơ bản đều sẽ mời tu sĩ chân tiên Hạo Dương thành tham gia. Tiên khí sư mới có thể tham gia sao? Vương Thanh Phong hỏi. Cái đó thì không phải, tu sĩ chân tiên khác cũng có thể tham gia. Vương Ngọc Diễm giải thích. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi. Vương Ngọc Diễm lên tiếng, xoay người rời khỏi. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Lam đạo hữu, Nghe đạo hữu bọn họ còn chưa trở về sao? Bốn cổng thành của Ngô Dương Thành đều có tu sĩ chân tiên trông coi, Lam Phúc không phụ trách trông coi cổng thành đông, tu sĩ ra ngoài trên cơ bản đều là từ cổng thành đông vào thành. Còn chưa, nhắm chân sắp rồi đi, con hỗn độn thú đó không chạy được xa bao nhiêu. Nghe đạo hữu, Vương đạo hữu, Trần đạo hữu, Lý đạo hữu cùng Từ Lỗi liên thủ, tiêu diệt một con hỗn độn thú hai màu chân tiên sơ kỳ không thành vấn đề. Lam Phúc không nói. Trước đó không lâu, có một con hỗn độn thú hai màu xuất hiện ở phụ cận Hạo Dương thành, bọn họ lập tức phái ra tu sĩ chân tiên bao vây tiểu trừ. Đúng lúc này, một đợt tiếng cảnh báo dồn dập vang lên. Không ổn, Vương đạo hữu, hỗn độn thú đột kích. Lam Phúc không kinh hô. Vương Thanh Phong sắc mặt căng thẳng, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bay ra ngoài. Tu sĩ trên đường ung ung hướng về Thanh Liên điện hội hợp, tu sĩ Vương gia đang chỉ huy. Thanh Liên điện có huyền thiên chi bảo loại không gian thanh liên đồ. Mỗi khi hỗn độn thú đột kích, tu sĩ dưới chân tiên đều phải trốn bên trong thanh liên đồ tị nạn, do Vương Thanh Sơn mang theo bên người. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong đáp ở trên cổng thành, trên tường thành có 3 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên để lại 3 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, đều bố trí ở cổng Đông Hạo Dương Thành, hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành, đều là từ cổng thành Đông tiến công. Mười mấy con hỗn độn thú xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. 5 người bọn Vương Nhất Đao nhanh chóng bay về phía Hạo Dương Thành, hỗn độn thú đuổi theo không tha. Một con hỗn độn thú một màu trên lưng mọc 2 đôi cánh chim màu vàng lao về phía Vương Nhất Đao. Một cột sáng thô to bắn đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú một màu. Hỗn độn thú một màu phát ra một tiếng gào rống thống khổ, ngoài thân có thêm một vết thương khủng bố, từ giữa không trung rơi xuống. Ầm ầm ầm, hỗn độn thú một màu đập trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái hố to, khói bụi cuồn cuộn. Nó còn chưa chết, nhưng đã mất đi chiến lực. Mỗi khi có hỗn độn thú loại phi hành tới gần 5 người bọn Vương Nhất Đao, sẽ lọt vào hạ phẩm diệt tiên pháo công kích, từ giữa không trung ngã xuống. Hỗn độn thú khác tốc độ không bằng hỗn độn thú loại phi hành, căn bản đuổi không kịp 5 người bọn Vương Nhất Đao, bọn họ thuận lợi chạy về Hạo Dương Thành. Mười mấy con hỗn độn thú, phần lớn là một màu, có một con hỗn độn thú 2 màu chân tiên trung kỳ. Hỗn độn thú 2 màu cũng chưa tiếp tục công kích, dẫn theo hỗn độn thú khác rời khỏi. Những hỗn độn thú bị thương nặng rơi xuống đất kia, đều bị vứt bỏ. Chúng nó thế mà dùng hỗn độn thú 2 màu làm mồi, muốn dụ giết chúng ta, cũng may chúng ta rất nhanh giải quyết con hỗn độn thú 2 màu đó, nhanh chóng chạy về. Từ Lỗi có chút may mắn nói, đừng nhìn hỗn độn thú chưa hóa hình, chúng nó trí tuệ không thấp. Các ngươi đừng chạy quá xa, chỉ cần không phải đụng tới hỗn độn thú 3 màu loại phi hành, xác suất đại khái, đều có thể chạy về. Cung Phụng chân tiên kỳ của Kỳ Gia truy kích hỗn độn thú chạy quá xa, lâm vào nhiều con hỗn độn thú vây công, thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Phong nói, hỗn độn thú rất khôn khéo, phái hỗn độn thú cấp thấp đi dụ dỗ bọn họ, đại bộ đội mai phục ở nơi nào đó, có một số tu sĩ mắt thấy sắp giết chết hỗn độn thú, thật sự không cam lòng, đuổi theo quá xa, lọt vào hỗn độn thú mai phục, thân tử đạo tiêu. Thanh Phong lão tổ, tinh hạch. Vương Nhất Đao lấy ra một viên tinh hạch 2 màu, đưa cho Vương Thanh Phong. Thi thể hỗn độn thú 2 màu có thể bán được không ít tiên nguyên thạch, quy cho 4 người bọn Trần Nguyệt Dĩnh phân phối. Vương Thanh Phong gật gật đầu, thu hồi tinh hạch, nói, các ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, lại có hỗn độn thú lạc đàn đột kích, ta sẽ phái người khác đi giải quyết. Hạo Dương Thành áp dụng chế độ thay phiên, tiên nhân thay phiên ra ngoài bao vây tiểu trừ hỗn độn thú lạc đàn, đã có thể rèn luyện phối hợp. Cũng có thể đề cao kinh nghiệm đối phó hỗn độn thú của bọn họ, còn có thể làm bọn họ kiếm một khoảng nho nhỏ, một hòn đá ném nhiều con chim. Ngoài ra, huyền thủy ngọc tinh khai thác ra, bọn họ cũng có thể được chia hoa hồng, khai thác số lượng huyền thủy ngọc tinh càng nhiều, bọn họ được chia hoa hồng càng nhiều, ngược lại cũng thế. Được thì cùng được, mất thì cùng mất. Như vậy, bọn họ đều sẽ cố gắng bảo hộ Hạo Dương Thành an toàn. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh đáp ứng, đều về chỗ ở của mình. Cảnh báo hủy bỏ, tu sĩ tiến vào Thanh Liên Đồ lục tục đi ra, rất nhanh, trên đường dòng người cuồn cuộn, cực kỳ náo nhiệt, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thời gian thấm thoát, vạn năm thời gian trôi qua, Thanh Liên đảo, mặt trời mới mọc, ánh nắng màu vàng óng chiếu lên Thanh Liên đảo, giống như phủ thêm một cái áo choàng màu vàng cho Thanh Liên đảo. Theo 3 tiếng chuông du dương vang lên, một ngày mới bắt đầu, tộc nhân Vương gia bận rộn. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Trên bảng hiệu viết 3 chữ to thần binh điện, đây là nơi tiên khí sư của Vương gia luyện khí. Vương Quý Diệp ngồi ở trên chủ tọa, một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu đang nói cái gì với Vương Quý Diệp. Thiếu phụ váy trắng ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt linh động. Vương Thủy Tuyết, chân tiên sơ kỳ, phó đường chủ kinh mậu đường. Đây là tài liệu thần binh đường chúng ta cần, Thủy Tuyết, người đến lúc đó lưu ý một chút, cố gắng thu thập đầy đủ, vận chuyển trở về. Vương Quý Diệp phất tay áo, một tấm thẻ ngọc màu đỏ bay ra, đáp ở trước mặt Vương Thủy Tuyết. Vương Thủy Tuyết thu hồi thẻ ngọc màu đỏ, đáp ứng, rời khỏi thần binh điện. Không qua bao lâu, nàng tới một quảng trường đá rộng lớn, một con thuyền khổng lồ màu xanh dài hơn 100 trượng, nằm ở trung ương quảng trường. Trên con thuyền khổng lồ màu xanh có một tòa lầu các màu xanh cao 36 tầng, trên buồng viết 2 chữ to màu bạc Thanh Liên, linh quang lóe lên không ngừng. Đây là tiên khí phi hành. Kinh mậu đường dùng để vận chuyển hàng hóa, mỗi khi ra ngoài, gia tộc đều sẽ phái cao thủ tọa trấn, thiên thần hải vực có không ít tà tu lui tới, có tà tu tổ đội cướp bốc thương đội. Trên quảng trường tụ tập không ít tu sĩ, phần lớn là người kinh mậu đường, cũng có tộc nhân đường khẩu khác. Xuất phát. Vân Thủy Tuyết bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng phía không trung bay đi, rời khỏi Thanh Liên đảo. Sau 3 ngày, con thuyền khổng lồ màu xanh xuất hiện ở một vùng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển thổi từng cơn, ánh nắng tươi sáng. Vân Thủy Tuyết đứng trên bong tàu, không nói một lời. Mặt biển kịch liệt sôi sục, một vòng xoáy khổng lồ hiện ra trên không, sinh ra một lực hút mạnh. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ sáng lên ở trên không, hiện ra một cái ấn tỳ nhỏ hào quang màu đỏ lấp lóe. Ấn tỳ nhỏ màu đỏ phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt, đập xuống. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện ra trên không, giam cầm con thuyền khổng lồ màu xanh ở giữa không trung. Không ổn, địch tập kích, địch tập kích. Tộc nhân Vương gia kinh hãi nói, tiếng cảnh báo nổ vang. Vương Thủy Tuyết không chút hoang mang, lấy ra một tấm gương nhỏ lấp lóe hào quang màu trắng, rót vào tiên nguyên lực. Chỉ thấy mặt gương sáng lên hào quang màu trắng, phun ra một mảng hào quang màu trắng, chụp vào ấn tỳ khổng lồ màu đỏ đang hạ xuống. Hào quang màu trắng cùng ấn tỳ khổng lồ màu đỏ tiếp xúc, ấn tỳ khổng lồ màu đỏ trong nháy mắt kết băng, tốc độ hạ xuống hơi ngưng lại. Vương Thủy Tuyết phất tay áo, một hạt châu lấp lóe hào quang màu trắng bay ra, lơ lửng ở trên không con thuyền khổng lồ màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt châu màu trắng lập tức nở rộ hào quang màu trắng, một vòng sáng màu trắng quét ra, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.